Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 691, ta đây liền tiến vào. Chương 691, ta đây liền tiến vào. Gia chủ, kia Diệp Viễn một đường thế như trẻ tre, đã ép tới gần Vô Phương Thành rồi. Vô Phương Thành trong, Thượng quan Văn Duệ khí định thần nhàn ngồi ở trong thành chủ phủ. Thượng quan gia một cái thần du cảnh cường giả, lúc này đang tại hướng hắn bẩm báo Diệp Viễn đại quân chiều hướng. Thượng quan Văn Duệ cười nói, một cái nho nhỏ Diệp Viễn mà thôi, mặc hắn mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể địch quốc chúng ta này thập đại nửa bước vô lượng cường giả. Thủ hạ kia có một số buồn bực. Rõ ràng hôm qua gia chủ còn lòng như lửa đốt, làm sao hôm nay liền một bộ dáng vẻ không sao cả cơ chứ? 100 vạn đại quân chiến bại tin tức truyền tới, toàn bộ Vô Phương Thành hoang mang không chịu nổi một ngày. Thân là xâm lược vô biên giới tổng thống soái, Thượng quan Văn Duệ mấy ngày trước đây liền cùng con kiến trên chảo nóng giống nhau. Gấp xoay quanh, Diệp Viễn trong đại quân có 2 cường giả. Thực lực sâu không lường được, chỉ dùng một đòn, liền đem sở hữu thần du cảnh cường giả xóa bỏ. Đây là bại lui về đại quân mang về tin tức. So sánh với đó, Diệp Viễn một mình tiêu diệt Tiết Hồng Phi tin tức, ngược lại là tỏ ra chẳng phải rung động. Rất hiển nhiên, Thượng quan Văn Duệ kiêng kỵ là kia 2 đại cường giả. Nhưng là hôm nay đây là trạng huống gì? Gia chủ, theo bại lui về bọn quân sĩ nói, kia 2 gã cường giả thực lực tuyệt cường, tiêu diệt thần du cảnh cường giả căn bản không phí nhiều sức. Chẳng lẽ, gia chủ không một chút nào lo lắng sao? Thủ hạ không khỏi hiếu kỳ hỏi, Thượng quan Văn Duệ vuốt râu mà cười nói, cường giả, từ đâu tới cường giả? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thủ hạ không còn gì để nói. Hắn thật sự không nghĩ ra, gia chủ là từ đâu tới tự tin. Tốt rồi, ngươi đem tâm thả lại trong bụng đi. Đợi Diệp Viễn tới, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Thượng quan Văn Duệ cười to nói, mấy ngày sau, Diệp Viễn một đường thế như trẻ tre, đem dọc đường cuồng phong giới đại quân đánh cho tan tác. Cuối cùng thì binh lâm Vô Phương Thành xuống. Lúc này, tòa này hùng vĩ nguy nga đại thành, đã sớm cảnh còn người mất. Diệp Viễn nguyên tưởng rằng con đường đi tới này, sẽ có tam tông các đại lão qua đây cùng hắn hội họp. Nhưng mà thời gian dài như vậy trôi qua, Diệp Viễn lại là không có bất kỳ ai đợi đến. Cái này làm cho trong lòng của hắn sinh ra một tia dự cảm xấu. Hắn dọc theo con đường này thanh thế cực lớn. Theo lý thuyết dù sao phải có một ít cường giả nghe tin mà tới. Như vậy chỉ có 2 loại khả năng. Một loại là bọn họ trốn một cái cực kỳ địa phương vắng vẻ, không cách nào nhận được vô biên giới tin tức. Một loại khác chính là những này người cũng đã toàn quân bị diệt. Thậm chí, loại sau kết quả, Diệp Viễn thậm chí không dám nghĩ tới. Nếu quả như thật xảy ra, kia cho dù hắn đem Triệu Thiên Giận ăn tươi nuốt sống, cũng là vô sự vô bổ. Vô Phương Thành đầu, một ông già cùng Diệp Viễn xa xa tương đối, chính là Thượng quan Văn Duệ. Diệp Viễn, thật là không nghĩ tới, mới ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, ngươi lại nhưng đã có cùng ta ngồi ngang hàng tư cách. Mặc dù không biết ban đầu Phong Hoàng bệ hạ tại sao phải thả ngươi rời khỏi, nhưng là không nghi ngờ chút nào, đây là hắn làm sai nhất đích một chuyện. Thượng quan Văn Duệ nói, ô, xem chừng ban đầu ta cùng Triệu Thừa Càn đối chiến, ngươi cũng ở một bên xem cuộc chiến rồi hả? Diệp Viễn rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch khúc mắc trong đó. Thượng quan Văn Duệ cũng không có che giấu ý tứ, gật đầu nói, không sai, lấy thiên phú của ngươi, nếu như không thể trở thành bằng hữu, nhất định phải xóa bỏ. Ta cho rằng Phong Hoàng bệ hạ đích thân xuất thủ, ngươi tất nhiên là chết chắc. Ai biết sau đó dĩ nhiên tin tức truyền ra, ngươi chạy thoát rồi, để cho ta có chút kinh ngạc. Diệp Viễn cười lạnh nói, Triệu Thiên giận không phải là không muốn, mà là không làm được. Bất quá, đợi ta thu thập các ngươi, tự nhiên sẽ đi tìm hắn tính món nợ này. Thượng quan Văn Duệ cười nói, ha ha, đến tận sau lúc đó, ngươi còn muốn cáo mượn oai hùng sao? Thiên tư của ngươi là không tệ, nhưng là cảnh giới tới cùng vẫn là thấp một chút. Ngươi cho rằng là chỉ bằng một mình ngươi, liền có thể chống đỡ toàn bộ vô biên giới sao? Diệp Viễn sững sờ, có một số không giải thích được nói. Cáo mượn oai hùng, thượng quan Văn Duệ chỉ coi Diệp Viễn đang giả ngu. Cười nói, bên cạnh ngươi kia hai đại cao thủ, đã không có ở đây. Chỉ bằng ngươi một cái hồn hải cửu trọng đỉnh phong, liền muốn ngăn cơn sóng dữ. Anh hùng, không phải tốt như vậy làm. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là biến sắc nói. Nguyên lai, trong lúc này còn có Triệu Thiên giận đang dở trò. Ta nói đây, xem ra, thù này là càng kết càng lớn. Những ngày gần đây, Diệp Viễn một mực ở kỳ quái. Chu Ngạn là làm sao tìm được Nguyệt Mộng Ly. Không nghĩ tới, trong lúc này vẫn còn có Triệu Thiên giận thủ bút. Xem ra hắn là kiêng kỵ Nguyệt Mộng Ly, cho nên trước nghĩ biện pháp thông báo thần vực. Nguyệt Mộng Ly Nguyệt Hoa Thiên Nhãn quá mức chói mắt, rất dễ dàng biện thức. Cho dù Triệu Thiên giận không nhận biết Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, sau lưng hắn thần vực người chắc chắn biết, cho nên mới có trước đó vài ngày một màn kia. Này Triệu Thiên giận, thật là đáng ghét cực kỳ. Thượng quan Văn Duệ cười nói, thật đúng là tuổi trẻ khinh cuồng a. Chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, chẳng lẽ muốn cùng vô lượng cảnh cường giả chống lại? Diệp Viễn lúc này đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, vậy thì không phải là ngươi nên bận tâm chuyện, ngươi còn là suy nghĩ một chút. Hôm nay cửa ải này làm như thế nào qua đi? Thượng quan Văn Duệ cười to nói, không có kia hai cái siêu cấp cường giả, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin, dám ở trước mặt ta lớn lối như thế. Ngươi xem một chút, bọn họ là ai? Thượng quan Văn Duệ một ra giấu tay, một đám người bị mang theo đầu tường. Diệp Viễn thấy đám người kia, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Nhậm Tinh Thuần, Tần Hồng Đào, Ninh Nhất Hiền, Tĩnh Huyền, từng gương mặt quen thuộc một, để Diệp Viễn gương mặt của không nhịn được co quắp, chờ ánh mắt của hắn rơi vào người cuối cùng trên người thời điểm. Không khỏi sửng sốt một chút, thất hải nhưng là nửa bước vô lượng cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng luôn hãm vào rồi vô phương thành trong. Cuồng phong giới thực lực, có cường đại như vậy sao? Bất quá Diệp Viễn nhưng là biết. Thượng quan Văn Duệ là chính nhi bát kinh nửa bước vô lượng cảnh. Diệp Viễn nhìn trên đầu tường những thứ kia đã từng không ai bì nổi vô biên giới cường giả. Dĩ nhiên tất cả đều trở thành cuồng phong giới tù nhân. Lúc này bọn họ mỗi một cái đều bị phong bế đan điền. Chói gô lên, bộ dáng kia, khỏi phải nói có bao nhiêu xấu hổ. Thượng quan Văn Duệ chỉ sau lưng một cái những người đó. Nhàn nhạt nói, Thượng quan Vân Dung cùng Thượng quan Lăng Vân đều là chết ở trên tay của ngươi. Bởi vì ngươi, ta Thượng quan gia thực lực đại tổn, lão thiên có mắt, đem ngươi đưa đến trước mặt của ta. Thượng quan Văn Duệ rõ ràng cho thấy loại kia tâm cơ cực kỳ thâm trầm hạng người. Mặc dù đối với Diệp Viễn đã hận cực, nói tới nói lui nhưng là vân đạm phong khinh. Căn bản không nhìn ra hắn lửa giận trong lòng. Diệp Viễn lúc này mới biết, nguyên lai trước mắt lão đầu này chính là thượng quan gia gia chủ. Thượng quan Văn Duệ cười nói, Diệp Viễn, ngươi thấy này vô phương thành đại trận sao? Không bằng chúng ta tới chơi đùa cái trò chơi thế nào? Diệp Viễn không nói gì, lặng lẽ đợi nói tiếp, muốn nhìn một chút người này muốn làm trò gì. Gặp Diệp Viễn không có trả lời, Thượng quan Văn Duệ lại nói, này vô phương thành đại trận nhưng khi sơ phong ấn hai giới lối đi đại diễn chân tông lưu, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi 10 hơi thở thời gian ta sẽ giết một người, cho đến ngươi công phá đại trận mới thôi. Thế nào? Diệp Viễn sững sờ, gia hỏa này não tàn sao? Ngươi không cần đếm, ta đây liền tiến vào. Diệp Viễn nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.